Chương 351, cái chỗ kia thịt nhiều nhất. Dầm dầm thuyền xẹt qua sóng nước, bọt nước vỡ thành tư nở dê ly tư nở dê ti trở về nước sông. Á lại câu đi lên một đầu. Cắt đờ dìn hưng phấn tiếng la vang lên, thận trọng nắm vướt dây câu, liền cùng cái đạt được đường quả tiểu nữ hài đồng dạng. Xuyệt, cắt đờ dìn, ngươi nhỏ giọng một chút, đều đem cá đều hù chạy. Lý nạ thật chả trách. Nàng hẹn nửa ngày, ngay cả cái ảnh đều không có gặp, giống cắt đờ dìn, ni khả cùng mì nạ, là một đầu kéo lên, đương nhiên, giống như nàng còn có lưu các hạ. Lý nạ quay đầu nhìn qua ngay tại phơi nắng lưu phòng, lật ra bạch nhãn, bĩu môi thỉnh thoảng nhấc lên lưỡi câu nhìn một chút có hay không cá bên trên câu. Lại nhấc câu. Lưu Phong hơi mở mở mắt, khẽ cười nói, câu cá không nên nóng lòng, tất yếu ổn, cá nhìn, cá làm sao ăn mồi đâu giống mắc câu rồi. Lý nạ cảm thấy tay bên trong trụ chầm xuống, vội vàng nhấc lên cần câu, liền thấy một đầu chỉ thô con cá bị câu lên tới. Khoe mắt run lên, muốn hay không nhanh như vậy liền phản kích hắn quay đầu nhìn qua chính mình cần câu, đã nửa ngày không nhúc nhích tiến tĩnh, nhấc lên cần câu nhìn một chút. Mồi câu vẫn còn ở đó. Thế nào con cá này còn chuyên chọn mỹ nữ mồi câu cắn? Lưu Phong phát hiện, cái này câu cá hoạt động cùng hắn chữ không hợp, trước kia câu cá ngẫu nhiên còn có thể câu đi lên một đầu, hiện tại trực tiếp không mắc câu rồi, tuyệt đối là bát tự không hợp, không phải ni khả các nàng làm sao một đầu sừng đi lên sách đâu. A Lưu các hạ, ngươi mới vừa nói cái gì rồi? Lý nã buông xuống cá, ngượng ngùng nói, ta vừa rồi không nghe thấy, ngài có thể lặp lại lần nữa sao? Đây Lưu Phong nghẹn lời, nhìn ra. Lý nạ nghi ngờ mặt, khoe miệng khẽ nhếch, nói khẽ, không có gì, chỉ nói là ngươi dài rất xinh đẹp. A Lý nạ sửng sốt một chút, theo đã kịp phản ứng, gương mặt bò lên trên một vòng đỏ ửng, có chu tờ không biết làm sao nghiêng đầu đi, ngơ ngác nhìn chằm chằm mặt sông. Cái này Lưu các hạ là có ý tứ gì? Hắn làm sao đột nhiên khen ta xinh đẹp? Chẳng lẽ hắn đối ta có ý tưởng không? Không có khả năng, nhưng đây cũng là vì cái gì đây tốt ta? Lưu Phong không nghĩ tới, chính mình một câu trò đùa lời nói, để Lý Nạ lâm vào bản thân xoắn suýt bên trong, có lẽ, niên đại không đồng dạng. Nếu như đặt ở địa cầu bên kia, nữ hài nghe nói như thế, rõ ràng liền biết là mấy vị lời nói. Chỉ sợ sẽ đạt được một cái bạch nhãn đưa tiễn. Lý nạ, ta muốn hỏi thăm người chuyện gì? Lưu Linh Quang chợt lóe, lập tức nghĩ đến nói sang chuyện khác. Quả nhiên, Lý nạ nghe nói như thế sửng sốt một chút, quay đầu nhìn qua khác, nghi ngờ nói, Lưu các hạ, ngài muốn hỏi cái gì? Ta muốn biết cái chỗ kia nhiều nhất, cũng chính là cái chỗ kia gia súc nhiều nhất. Lưu Phong nói khẽ. Ra nhiều nhất Lưu các hạ là chỉ cái gì? Ngựa vẫn là dê? Lý nạ như mày, nghèo đầu nói, dã thu nói liền đúng vậy, ú cờ ơ mở sơn mạch nhiều nhất. Liền dê đi. Lưu Phong như mày nói, hắn lúc này mới nhớ tới, thời đại này loại thịt món chính là dê, giống heo cũng còn không có hơn hóa, cũng đều là một đám tranh người, hắn trại chăn nuôi bên trong liền một đám heo. Dê Lý nạ ngâng lên cái cằm tự hỏi. Một hồi mới mở miệng nói, hiện tại Khắc La Vương quốc bên trong có mấy cái đồng cỏ lớn, đều nuôi rất nhiều dê. A đồng cỏ lớn? Lưu Phong sửng sốt, liền vội vàng hỏi, lớn bao nhiêu, nuôi bao nhiêu con dê? Hắn lo đầu vật tư chiến lược muốn trước tìm thương nghiệp cung ứng, không phải chỉ dựa vào Tây Dương thành trại chăn nuôi, căn bản rất khó chứa đựng đủ một năm thịt đồ hộp số lượng. Hắn cũng là tại tối hôm qua, An Lị một lần cuối cùng báo cáo bên trong mới biết được, Tây Dương thành loại thịt giá cả đã lật hai phiên, nguyên lai đại bộ phận phân thịt đều tiến cung cấp quân đội đi, mà mùa đông đi săn độ khó lại dâng lên rất nhiều lần. Mà quân đội ăn thịt là không thể giảm bớt, cái này liên quan đến một chi cường quân pha y chẳng có thế luyện thành mấu chốt, người không có thịt ăn làm sao cường tráng, không cường tráng làm sao đánh nhau, sợ là ngay cả trọng giáp đều chống đỡ không nổi. Nhưng Tây Dương thành cũng không thể không có thịt cung ứng, nhất thời còn có thể, lâu dài xuống dưới liền sẽ ra xe, bình dân phản kháng hắn cũng không về phần, như quả bị người hữu tâm dẫn đạo dưới, vậy liền sẽ nháo ra chuyện bưng. cũng không thể đem trại chăn nuôi bên trong gà dê làm thịt rồi ăn thịt đi. Thế nhưng là liên quan đến hắn sang năm khai hoang trách nhiệm ai nhiều hẳn là có 1-2 con dê đi. Lý Nạ không chắc chắn lắm nói, hiện tại cũng không biết, đến mùa đông, đại khái chỉ còn lại dê con đi. Số lượng hẳn là sẽ không nhiều cái này. Lưu Phong nhíu mày, dê con không phải hắn muốn, Tây Dương thành bên kia nhưng không có đồng cỏ, đều là đất hoang, mà lại hắn cũng không muốn xây đồng cỏ. Lưu Các Hạ muốn rất nhiều dê sao? Lý Nạ tò mò hỏi. Lưu Phong gật đầu, nếu như theo đơn ăn thịt dê đến tính toán, quân đội một nhỏ nhất ăn hết 100 con dê, cái này còn không phải buông ra ăn. Càng đừng say nghi lâu, còn có Tây Dương thành gần vạn người tiêu hao phẩm, cái này 1-2 con dê, có thế đỉnh sĩ đi sao? Hiện tại Tây Dương thành người đã chậm rãi giàu có, mọi người đã bỏ được ăn thịt, đừng đến lúc đó có tiền mua không được, cái này thị trường liền thành dị dạng không tay. Trọng yếu nhất nhất, một ngày có ngoại lai thịt thương thị trường, giá cả chắc chắn sẽ không tiện nghi. Ta biết một chỗ có đại lượng dê, chỉ là cái chỗ kia có chu tờ xa. Lý Nạ trần chờ nói. Xa cái chỗ nào? Lưu Phong liền vội vàng hỏi. Xa Ha Gia đại thảo nguyên, chỗ đó đều là nuôi dê trăm ngựa bộ lạc. Lý Nạ chậm rãi nói. Đại thảo nguyên? Lưu Phong hai mắt sáng lên, hỏi. Rời cái này có bao xa? Xa Ha Gia đại thảo nguyên khoảng cách Đằng Ưng thành có mưa y nga y lộ trình. Khoảng cách Tây Dương thành đường thủy 17 ngày. A Lý Nạ lắc đầu đạo. Khoảng cách này rất xa. Nếu như mua dê trở về, chỉ sợ liền có khô vấn đề liền muốn dùng đến rất nhiều thuyền. Đường thủy muốn 17 ngày. Lưu Phong nhăn lông mày, hỏi, không có gần một điểm đường thủy sao? Cái này Lý Nạ mặt đỏ lên, ngượng ngùng nói, ta cũng không biết, đường này tuyến ta cũng là nghe người khác nói, về phần có hay không cái khác đường thủy đến Sa Ha Gia đại thảo nguyên, ta cũng là không hiểu rõ. Dạng này A Lưu Phong gật gật đầu. Xem ra muốn tới Đằng Ưng thành lại nghe ngóng lộ tuyến. Trên thực tế, hắn trừ muốn dê bên ngoài, trọng yếu nhất vẫn là muốn mua ngưu à, không phải chỉ dựa vào Tây Dương thành kia mấy cái sinh, mới khai hoang thế nhưng là muốn chiếm dụng quá nhiều nhân lực.